Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 478: Tiến vào Bảy Bảo Lưu Ly Tông. Nhân sinh thực sự là biến đổi thất thường a. Theo Ninh Phong Chí, Lâm Dạ dọc theo đường đi Thất Bảo núi, chính thức tiến vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bởi vì trước Cúc Đấu La Nguyệt Quan, Quỷ Đấu La Quỷ Mị, lại thêm vào Thiên Đạo Lưu liên tục bùng nổ ra mạnh mẽ hồn lực uy thế, này đã sớm gây nên rất nhiều Thất Bảo Lưu Ly Tông trưởng lão cùng các đệ tử quan tâm. Thế nhưng bởi vì nhìn thấy Ninh Phong Chí ở cùng Võ Hồn Điện một phương đàm phán, những này Thất Bảo Lưu Ly Tông trưởng lão cùng các đệ tử cũng chỉ dám xa xa mà nhìn, không dám quấy nhiễu. Dù sao nếu như vạn nhất bởi vì bọn họ nhất thời kích động cùng không cẩn thận, nhường song phương đàm phán vỡ tan, vậy bọn họ rất khả năng liền sẽ trở thành Thất Bảo Lưu Ly Tông tội nhân. Dưới cái nhìn của bọn họ, tuy rằng Thất Bảo Lưu Ly Tông gần nhất trong nhiều năm như vậy phát triển phồn thịnh, mơ hồ có đuổi sát Võ Hồn Điện tư thế, thế nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông dù sao cũng là một cái lấy phụ trợ hệ hồn sư làm chủ tông môn, khẳng định không thể là đã chấp đấu La Đại Lục hồn sư giới người cầm đầu không biết bao nhiêu năm Võ Hồn Điện đối thủ. Bây giờ nhìn đến song phương hòa bình đạt thành đàm phán, tuy rằng kết quả cuối cùng tựa hồ là bọn họ Thất Bảo Lưu Ly Tông khuất phục, điều này làm cho rất nhiều Thất Bảo Lưu Ly Tông trưởng lão cùng đệ tử trong lòng có chút không khỏi thất vọng, nhưng cùng lúc cũng có chút vui mừng. Dù sao như vậy cũng coi như là miễn đi một hồi rất khả năng phát sinh nguy cơ sống còn. Mà tùy Tùng Ninh Phong Chí cùng với Kiếm Cốt Đấu La tiến vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhìn thấy ven đường Thất Bảo Lưu Ly Tông trưởng lão cùng các đệ tử đều chỉ vây quanh ở Thất Bảo Lưu Ly Tông xuống núi cầu thang bên trên dọc theo quảng trường lan can trước, ngóng nhìn chân núi, đang nhìn đến Ninh Phong Chí tới sau, dồn dập đối với Ninh Phong Chí vấn an, thái độ rất là cung kính cùng sùng kính. Lâm Dạ trong lòng không khỏi có chút kính phục, có thể làm cho những trưởng lão này cùng đệ tử như vậy kỷ luật nghiêm minh, chính mình quy phạm hành vi của chính mình, còn có thể có được trưởng lão cùng đệ tử kính trọng. Không hổ là Bỉ Bỉ Đông A Di đối với toàn bộ đại lục các thế lực lớn đánh giá cao nhất người một trong. Ở tiến vào Thất Bảo Lưu Ly Tông sau, ở Ninh Phong Chí dẫn dắt đi, Lâm Dạ cuối cùng đi tới Thất Bảo Lưu Ly Tông phía sau cùng. Mà ở phía trước, một tòa rất là ngoại hình hoa lệ, đồng thời cực kỳ cao vót 7 tầng bảo tháp xuất hiện ở Lâm Dạ trong mắt. Cái này bảo tháp dáng dấp cùng trang sức đều cùng Thất Bảo Lưu Ly Tháp có chút tương tự. Tuy rằng trước đây cũng chưa từng thấy tận mắt, thế nhưng Lâm Dạ biết, tòa tháp này là Thất Bảo Lưu Ly Tông hạt nhân hội nghị vị trí, cũng là Thất Bảo Lưu Ly Tông tông môn tượng trưng, gọi là Thất Bảo Tháp. Lâm Dạ thánh tử mời đến. Ở đi tới Thất Bảo Tháp lối vào trước sau, Ninh Phong Chí nhất thời ôn hòa cười, đưa tay đối với Lâm Dạ làm ra một cái thỉnh tư thế, muốn đem Lâm Dạ mời đến Thất Bảo trong tháp. Ninh tông chủ khách khí, hiện tại nơi này cũng không có người khác, ta cùng Vinh Vinh là bằng hữu, người gọi ta Lâm Dạ liền tốt, không cần gọi cái gì thánh tử. Này quá khách khí. Nghe được Ninh Phong Chí, Lâm Dạ không khỏi cười nói, ân, như vậy đi, sau đó nếu như không người ngoài, ta gọi ngươi Lâm Dạ, ngươi liền gọi ta Ninh thúc thúc đi. Đối với Lâm Dạ, Ninh Phong Chí trầm ngâm một lúc, cũng ôn hòa cười nói, tuy rằng trước cùng Lâm Dạ lúc đàm phán, Lâm Dạ không chút nào cho hắn mặt mũi, thế nhưng đối với Lâm Dạ trước hành vi, Ninh Phong Chí nhưng không có chú ý, trái lại rất là yêu thích. Ở Ninh Phong Chí xem ra, muốn một phen thành tựu, chính là muốn không dễ dàng vì là cảm tình tả hữu. Nếu như Lâm Dạ ở lấy Võ Hồn Điện thánh tử cùng hắn gặp mặt thời điểm, còn với hắn các loại khách sáo, hắn trái lại xem thường Lâm Dạ. Có lúc, công chính là công, tư chính là tư, chỉ phải hiểu được đem tách ra, cũng hiểu được đem lợi dụng, mới có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Ở Thất Bảo Tháp trước, Ninh Phong Chí cùng Lâm Dạ chú cháu hai người rất là khách sáo, cuối cùng đều đại hoan hỉ, cười ha hà tiến vào Thất Bảo trong tháp. Phía sau, nhìn Lâm Dạ cùng Ninh Phong Chí lẫn nhau nụ cười đầy mặt. Đàm luận không ngừng, kiếm đấu la Trần Tâm cùng cốt đấu la Cổ Dung cũng không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Nghĩ đến trước Lâm Dạ cùng chính mình tông chủ lúc đàm phán. Một bộ dương cung bạt kiếm bầu không khí. Hiện tại hai người dĩ nhiên phảng phất đem chuyện lúc trước hoàn toàn quên. Bầu không khí cực kỳ hài hòa. Cũng thật là khó mà tin nổi. Có điều nhiều năm như vậy, hai người đối với mình cũng có rất rõ ràng nhận thức. Biết mình tuy rằng ở hồn sư tu luyện tới thiên tư vẫn còn có thể. Thế nhưng ở giao tiếp cùng những người khác tình lõi đời phương diện, thì có chút nắm bắt mù. Cho nên đối với Ninh Phong Chí cùng Lâm Dạ tình huống, hai người cũng không có xen mồm. Chính là yên lặng mà theo sau lưng, mời uống trà. Ở đem Lâm Dạ mời đến thất bảo tháp sau, Ninh Phong Chí nhất thời trên mặt mang theo nụ cười triệu đến trong tông môn khuôn mặt đẹp hầu gái. Vì là Lâm Dạ tốt nhất nước trà cùng điểm tâm. Lâm Dạ, ngươi ở đây hơi chờ một chút, ta đi đem Vinh Vinh kêu đến. Nàng mấy năm qua bên trong, có thể vẫn ở nhắc tới ngươi. Hiện tại nếu như biết ngươi đến, nhất định sẽ rất cao hứng. Ở đem Lâm Dạ chiêu đãi tốt sau, Ninh Phong Chí không khỏi mỉm cười đứng lên, nói rằng, cái kia Ninh thúc thúc ngươi đi đi, ta cũng hơi nhớ nhung Vinh Vinh. Lâm Dạ gật gật đầu, năm đó ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong gặp phải Chu Trúc Thanh. Xuất phát từ đối với Chu Trúc Thanh thiên phú thưởng thức, lại thêm vào bởi vì muốn gặp bằng hữu, vừa vặn cùng Chu Trúc Thanh cùng đường. Lâm Dạ quyết định thu phục Chu Trúc Thanh, vì lẽ đó cùng đi Tác Thác Thành. Cũng ở Tác Thác Thành bất ngờ kết bạn Ninh Vinh Vinh. Kỳ thực Ninh Vinh Vinh cho Lâm Dạ ấn tượng đầu tiên rất không tốt. Thế nhưng sau đó Ninh Vinh Vinh thay đổi rất nhiều. Lại thêm vào hắn vì mang đi Chu Trúc Thanh hành hung Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực. Cùng Sử Lai Khắc trở mặt. Cũng chỉ có Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ thái độ đối với hắn cũng không có quá to lớn thay đổi. Vì lẽ đó Ninh Vinh Vinh xem như là Lâm Dạ cho rằng thành tâm bằng hữu. Cho tới đường tam, liền không nói nhiều. Ở Ninh Phong Chí sau khi rời đi, Lâm Dạ tiếp tục ở hầu gái chiêu đãi dưới thưởng thức thất bảo lưu ly tông các loại bánh ngọt cùng đồ ăn, thỉnh thoảng lại phẩm một ngụm trà. Không thể không nói, thất bảo lưu ly tông không hổ là trên đại lục công nhận chỉ cái này với bọn họ võ hồn điện tông môn. Những này bánh ngọt dĩ nhiên đều là hồn lực đồ ăn. Có thể nuôi nổi nhiều như vậy thực vật hệ hồn sư. Thất bảo lưu ly tông. Quả thật có tiền. Mà một bên khác, rời đi thất bảo tháp sau, Ninh Phong Chí liền dẫn kiếm đấu la Trần Tâm trực tiếp xuyên qua một rừng cây. Hướng về phía trước một tòa vắng vẻ sân đi đến. Đây là Ninh Vinh Vinh nơi ở. Ở một đường đi tới sân trước sau, Ninh Phong Chí vang lên cửa lớn. Rất nhanh, liền có hầu gái mở ra cửa lớn. Nhìn thấy người đến dĩ nhiên là Ninh Phong Chí cùng Trần Tâm. Hầu gái vội vàng hướng hai người thi lễ một cái. Tông chủ tốt, kiếm đấu la đại nhân tốt. Vinh Vinh gần nhất thế nào rồi? Nhìn hầu gái, Ninh Phong Chí hỏi. Tiểu thư gần nhất cũng vẫn là cái kia dáng vẻ. Mỗi ngày đều đi võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện chàng tu luyện. Tình cờ khắp nơi đi một chút. Có điều vẫn là trên căn bản bất hòa những người khác giao lưu. Hầu gái cười khổ nói. Nghe được lời của thị nữ, Ninh Phong Chí cũng không khỏi khẽ lắc đầu một cái. Ở toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu sau. Bởi vì biết rồi Lâm Dạ là võ hồn điện thánh tử. Không biết con gái Ninh Vinh Vinh là đáp sai rồi cái kia gân. Nhất định phải đi võ hồn điện thấy Lâm Dạ. Lúc đó Ninh Phong Chí tự nhiên là không thể cho phép. Bởi vì thất bảo lưu ly tông là chống đỡ thiên đấu đế quốc. Mà thiên đấu đế quốc ở toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu lên. Hầu như đều cùng thiên đấu đế quốc không nể mặt mũi. Mặc kệ là xuất phát từ đối với Ninh Vinh Vinh an toàn cân nhắc. Vẫn là xuất phát từ tránh khỏi thiên đấu đế quốc phương diện hiểu lầm. Ninh Phong Chí cũng không thể nhường Ninh Vinh Vinh đi võ hồn thành thấy Lâm Dạ. Có điều hiện tại, Ninh Phong Chí trên mặt lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ. Có điều hiện tại cũng thật là muốn đầy nàng ý. Thậm chí chúng ta toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông đều còn muốn giúp nàng. Nhân sinh cũng thật là biến ảo vô thường a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.